Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2570, Một Bước Lên Mây 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Công chúa đau đớn một đêm không có ngủ không giác. Công chúa trong nội viện, đèn đuốc sáng trưng đến hừng đông. Liền một buổi tối, công chúa nhìn đều giống như gầy đi, trông thấy tựa như sáng sớm hôm sau, liền vội vàng làm kiệu liễn hồi cung. Cũng có khả năng đi cáo trạng, cũng có hồi cung đi tìm ngự y nhìn xem. Tóm lại công chúa đã đau đến đứng không yên, tại cửa ra vào gặp Liễu Hạo. Liễu Hạo xem công chúa sáng sớm liền muốn đi ra ngoài, hỏi, người đi nơi nào? Công chúa xem Liễu Hạo, mặt trắng như ngọc, mặc quan phục chi lan ngọc thụ. Nghĩ đến chính mình trên giường đau đến lăn qua lộn lại. Nghĩ đến về sau cũng không còn có thể sinh dục hài tử. Lại nhìn thấy Liễu Hạo như vậy bình tĩnh, tức giận đến ruột quấy đến quấy đi. Mang theo một lời tức giận ngồi lên cỗ kiệu. Liễu Hạo, ngoặc kép chấm chấm, thân thể ngươi không tốt, cũng không cần đi ra cửa. Làm người hầu cho ngươi nấu chút thuốc uống một chút. Công chúa ha ha một tiếng. Tiến cung đi. Liễu Hạo, cái gì mau bệnh? Nữ nhân tới đại di mụ thời điểm quả thực không thể nói lý. Lại nói công chúa đến cung trong, tìm cha ruột, khóc rối tinh rối mù. Trong lòng ủy khuất tăng thêm thân thể đau đớn, làm công chúa nhìn thấy cha trong lòng ủy khuất liền bộc phát ra. Hoàng đế nhìn nàng đau đến đầu đầy mồ hôi, nhanh lên đưa tới ngự y xem một chút. Như thế nào khuê nữ biến thành như vậy? Tuy rằng cái này khuê nữ luôn là kiếm chuyện, nhưng tóm lại là nữ nhi của hắn. Ngự y có chút xem không ra công chúa là cái gì mau bệnh. Bất quá thi châm cho công chúa giảm đau. Công chúa khóc thút thít đem sự tình nói cho hoàng đế lão cha. Đương nhiên là cường điệu nói rõ Liễu Hạo vì Phan Vấn Lan rót nàng hoa hồng. Mặc dù một bát hoa hồng không đến mức thật không có sinh dục năng lực, nhưng đây là một cái thái độ, nói rõ Liễu Hạo là một cái người nào. Công chúa ủy khuất nói Liễu Hạo cưới nàng cũng là vì tiền đồ. Hoàng đế nghe giận tím mặt, mắng một hồi Liễu Hạo, tỉnh táo lại hỏi, ta nhớ được Liễu Hạo là có như vậy một cái thê tử, nhưng là trẫm không tin hắn vì một cái thương nhân chi nữ đến tổn thương ngươi cái này công chúa. Liễu Hạo có phải hay không đầu óc nước vào? Công chúa vẻ mặt có chút lấp lóe. Nàng tất nhiên chưa hề nói ở trong đó nguyên nhân. Hoàng đế nhìn thấy công chúa lấp lóe tránh một chút ánh mắt, liền biết ở trong đó có ẩn tình. Công chúa xem giấu không nổi nữa, tại hoàng đế liên tục ép hỏi uy hiếp hạ, rốt cuộc đem sự tình nói một lần. Hoàng đế, được rồi, khuê nữ của mình thế mà như vậy người người oán trách. Có người dùng phương thức như vậy đến báo thù nàng. Chuyện này trẫm sẽ nhìn xử lý. Hoàng đế thở dài một hơi nói. Ngươi liền thật như vậy thích Liễu Hạo sao? Không, ta hận hắn. Rõ ràng chính là lời nói dối. Kia trẫm triệt tiêu Liễu Hạo chức như thế nào? Hoàng đế hỏi. Công chúa lập tức sững sờ. Phụ hoàng, người không thể rút lui Liễu Hạo chức. Trong lòng nàng là oán hận Liễu Hạo, nhưng là nếu như Liễu Hạo bị lột chức quan, Liễu Hạo trong lòng chỉ sợ sẽ hận chết nàng, liền rốt cuộc không có trằn trọc đường sống. Cung trong công công truyền lời đến Liễu phủ, nói hoàng thượng muốn triệu kiến Phan Vấn Lan, hoàng đế triệu kiến nàng. Ninh thư nghĩ đến buổi sáng hôm nay tiến cung công chúa chân chính chiến dịch vang dội, Ninh thư làm tiểu thúy chuẩn bị cho mình tốt một chút quần áo đi diện thánh. Kỳ thật chuyện này tỷ số thắng không phải rất lớn. Hoàng đế là công chúa cha, không bảo hộ chính mình nữ nhi, chẳng lẽ giữ gìn nàng cái này tồn tại làm nữ nhi của hắn trở thành tiểu thiếp người sao? Tiểu thúy rất lo lắng. Lo lắng hỏi, tiểu thư, hoàng thượng triệu tiểu thư vào cung là vì cái gì? Không biết, đến cung trong liền biết. Tiểu thúy thay Ninh thư chỉnh lý váy, tay đều run rẩy, đi theo Ninh thư ra Liễu phủ. Ninh thư ngồi lên kiệu liễn hướng hoàng cung phương hướng đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Người ủy thác thân phận xác thực rất thấp kém. Là một cái thương nhân chi nữ. Nếu như không phải Liễu Hạo cố kỵ thanh danh, chỉ sợ người ủy thác đã sớm rơi vào tan học vận mệnh. Liễu Hạo tự xưng là đối mỗi cái mỹ nhân đều là như vậy. Càng sẽ không vứt bỏ cùng qua hắn nữ nhân. Liễu Hạo mục tiêu chính là tỉnh nắm quyền thiên hạ. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đến cửa cung, Ninh Thư hạ kiệu liễn. Nhìn thấy Liễu Hạo đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Ninh Thư tiến lên đón. Nhỏ giọng đối Ninh Thư nói. Đợi chút nữa chính là cơ hội. Ninh Thư rõ ràng Liễu Hạo lời nói. Đợi chút nữa liền cùng Hoàng thượng thừa. Nhận tất cả mọi chuyện đều là nàng làm. Ninh Thư chỉ là nói. Tướng công, người biết công chúa sáng sớm vào cung làm gì, có thể hay không nói tướng công nói xấu. Vì cái gì? Liễu Hạo không nghĩ ra công chúa vì cái gì muốn nói hắn nói xấu. Đợi chút nữa đối mặt Hoàng thượng, đem sự tình đều nói rõ liền tốt. Liễu Hạo cùng Ninh Thư cùng nhau vào cung. Tại công công dẫn dắt tới rồi đại điện. Công công tiến vào một hồi, ra tới làm hai người đi vào. Ninh Thư vượt qua cao cao màu son cánh cửa, đi vào trong đại điện. Cảm giác được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đè nén cùng trang nghiêm. Ninh Thư cúi thấp đầu, bước nhỏ đi theo Liễu Hạo sau lưng. Thần khấu kiến Hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liễu Hạo quỳ xuống đến hành lễ. Ninh Thư cũng quỳ xuống, trong miệng hô hào vạn tuế. Liễu Khanh gia, nhưng biết trẫm vì sao tìm ngươi? Liễu Hạo ở trong lòng không ngừng mà nghĩ. Nghe hoàng đế thanh âm, tựa hồ cũng không cao hứng. Muốn suy nghĩ một cái đế vương tâm tư phi thường mệt. Liễu Hạo cảm thấy hẳn là cùng công chúa sáng sớm tiến cung có quan hệ. Chẳng lẽ công chúa sớm nói chuyện này, nói cho hoàng đế tất cả mọi chuyện đều là Phan Vấn Lan làm? Vì cái gì không nói trước nói cho hắn biết một tiếng? Liễu Hạo trong lòng tràn đầy đều là màn hình, nhưng là ngoài miệng thành thành thật thật nói vì thần không biết. Ngươi là Phan Vấn Lan, thần phụ Phan Vấn Lan khấu kiến hoàng thượng. Ninh Thư trong lòng đồng dạng là đạn mạc mãn mãn. Xem chừng hoàng đế cùng Liễu Hạo là một cái tâm tư. Bởi vì tất cả người đều hy vọng có người có thể ra tới chuyển rời một chút lực chú ý. Đây là đại gia chúng vọng sở quy sự tình. Nghe nói là ngươi rót công chúa hoa hồng. Hoàng thượng mặt lạnh, trong nháy mắt khí thế cường đại hướng Ninh Thư ép tới. Ninh Thư thuận thế nằm sấp trên mặt đất, không nói lời nào. Liễu Hạo có chút ngạc nhiên. Công chúa uống cũng không phải là hoa hồng. Bất quá Liễu Hạo trong nháy mắt thu liễm trên mặt cảm xúc. Có lẽ là công chúa sách lược, dùng chuyện này mở đầu dẫn xuất những chuyện khác. Ninh Thư nói. Hoàng thượng nói cái gì chính là cái đó đi. Hoàng đế sắc mặt không tốt. Chẳng lẽ vẫn là trẫm oan uổng ngươi? Không. Hoàng thượng ngươi nói đều là đúng. Vậy ngươi vì cái gì tổn thương hậu viện nữ nhân? Còn muốn cho công chúa rót hoa hồng. Trên đời này ít có ngươi dạng này độc phụ. Ninh Thư. Nói lời này không đỏ mặt sao? Con gái của ngươi mới tương đối độc đi. Tốt a, nàng độc, người ủy thác thật là không tính là độc. Nhiều nhất chính là túng. Ninh Thư, hoàng thượng ngài nói cái gì chính là cái đó. Liễu Hạo nhanh lên cho Ninh Thư nháy mắt. Cung khai cũng không phải dạng này. Muốn một năm một mười đem tội danh nói ra. Ninh Thư ngẩng đầu, tĩnh mịch con mắt nhìn chằm chằm hoàng đế xem. Nếu như hoàng thượng muốn thần phụ hy sinh đến bảo toàn hoàng gia mặt mũi. Thần phụ, không lời nào để nói. Lớn mật, dám nhìn thẳng thiên nhan. Điều kiện công công bén nhọn thanh âm vang lên, hoàng đế mới từ tĩnh mịch ánh mắt bên trong lấy lại tinh thần. Hết chương.